Chương 1482, Chiếm lĩnh, 1, trong thần quan chiến đấu, cũng chỉ có thần quan cấp 4 mới có tinh thần đủ cường đại thi triển ra thần thuật, hơn nữa cấp bậc thần thuật có thể thi triển ra cũng không cao. Tra xét tà ác là một thần thuật kiểm tra trong hoàn cảnh bốn phía có khí tức cổ thần hay không, mặc kệ là cổ thần, hoặc tín đồ cổ thần, chỉ cần xuất hiện sẽ bị tra xét ra. Hào quang màu trắng lóe lên ở trên tay thần quan cấp 4, hướng về bốn phía bay đi, ở trong quá trình bay đi. Hào quang màu trắng rất nhanh biến thành màu đỏ nhạt, theo hào quang hướng ra phía ngoài kéo dài mà càng lúc càng đỏ. Có tà ác tồn tại, kết trận. Thần quan cấp 4 ở sau khi thấy ánh sáng đỏ lóe lên, rống lớn. Sáu vị thần quan chiến đấu cấp 3 hướng hắn tới gần, giáp trên người, vũ khí trong tay xuất hiện, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Thần quan cấp 4 lúc này phát hiện bề mặt cửa truyền tống khổng lồ khi đến sử dụng năng lượng không gian nhanh chóng ảm đạm, chỉ là trong hai nhịp thở. Cửa truyền tống khổng lồ đã bị đóng lại, thần quan cấp 4 phát hiện đường lui đã không còn, trong lòng hắn không khỏi trầm xuống, hy vọng nhóm thần quan chiến đấu tiếp theo chuẩn bị truyền tống tới sớm phát hiện chuyện nơi này không thể truyền tống, như vậy còn có thể có người đến cứu bọn họ. Chẳng qua hy vọng này cực kỳ xa vời, bởi vì nhóm thần quan chiến đấu tiếp theo sẽ ở một ngày sau mới có thể tiến vào. Ngay tại lúc trong lòng thần quan cấp 4 nghĩ, xung quanh truyền đến tiếng bước chân, ánh mắt hắn nhìn quét về bốn phía, từng cái bóng xuất hiện. Những bóng người này tất cả đều là những kỵ sĩ, chẳng qua các kỵ sĩ này hiện nay đều hai mắt trắng xóa, không nhìn thấy một chút con ngươi nào. Khi các kỵ sĩ này đi vào phạm vi thần thuật tra xét tà ác, trên đỉnh đầu bọn họ bày ra hào quang màu đen, đây đã không phải khí tức tà ác, mà là tồn tại tà ác thật sự. Thần quan cấp 4 nhìn thấy trạng thái của những kỵ sĩ này, nghĩ tới tin tức ghi lại trong điển tịch của Đại Địa Thần Điện, cổ thần lợi dụng thần lực trực tiếp ảnh hưởng thế tục, người bị ảnh hưởng chính là con người biến mất. Đôi mắt trắng xóa hết đại biểu cho tâm linh bọn họ bị che mất. Mặc kệ trước kia những người này tín ngưỡng gì, lúc này tâm linh bọn họ bị ảnh hưởng, chuyển sang tín ngưỡng cổ thần thi triển thần lực. Đương nhiên loại phương pháp lợi dụng thần lực ảnh hưởng thế tục này, không chỉ tiêu hao thần lực, hiệu quả sinh ra cũng không tốt, xem như một loại chuyện bất đắc dĩ mới sẽ làm. Thần lực là cơ sở của mọi thần linh, tiêu hao thần lực, đặc biệt thần lực ảnh hưởng tín ngưỡng tất cả mọi người của một tinh cầu. Đủ để tiêu hao hết 3 viên thần lực kết tinh trở lên. Mà một viên thần lực kết tinh sinh ra, cần 100 triệu tín đồ ngoan đạo tín ngưỡng trăm năm mới có thể sinh thành. Hành tinh Lâm là tinh cầu nông nghiệp, dân cư cũng nhiều nhất không vượt qua 30 triệu. Thần ôn dịch Glaston lấy ra 3 viên thần lực kết tinh để ảnh hưởng toàn bộ hành tinh Lâm, trả giá đủ lớn, nhưng thiệt hại cũng đủ nhiều. Phải biết rằng dùng thần lực ảnh hưởng tín đồ, cũng không phải tín đồ ngoan đạo thuần túy. Bởi vì tín đồ sau khi thần lực ảnh hưởng, tâm thần không kiện toàn nữa, sinh ra tín ngưỡng chỉ có một nửa của tín đồ ngoan đạo bình thường. Quan trọng nhất là, những tín đồ này mất đi năng lực tự chủ làm việc, trừ phi thần ôn dịch Glaston tự mình phân thần chỉ huy, nếu không những tín đồ này sẽ chết đói ở sau khi toàn bộ thức ăn tích trữ tiêu hao sạch sẽ. Thần ôn dịch Glaston tiêu hao trả giá thật lớn, sử dụng 3 viên thần lực kết tinh mang toàn bộ người trên hành tinh Lâm chuyển đổi thành tín đồ của hắn. Cũng là hành động bất đắc dĩ. Thần ôn dịch Glaston bởi vì trước đó thế giới bị đánh vỡ, khí tức của hắn bại lộ ở trong thần chúc đại thế giới, bị mấy đại thần điện phát hiện. Nếu là dưới tình huống bình thường, thần ôn dịch Glaston nên tìm một chỗ ẩn nấp, lợi dụng thế giới của hắn trốn đi. Nhưng trải qua mấy vạn năm thời gian ngủ say, linh hồn trong thế giới của thần ôn dịch Glaston phần lớn tiêu tán, số lượng linh hồn còn lại cũng không nhiều. Trước kia còn có thể dựa vào 100 linh hồn cấp 5 chống đỡ. Nhưng ảnh thì mang 100 linh hồn cấp 5 hấp thu, làm số lượng linh hồn trong thế giới của thần ôn dịch Glaston ngã xuống trình độ không thể duy trì thế giới tồn tại. Ngay từ đầu thần ôn dịch Glaston cũng chưa suy xét đến một điểm này, bởi vì trong thế giới bất cứ một vị thần linh nào, đều sẽ có vô số ức, trăm triệu, linh hồn tồn tại. Những linh hồn này đủ để chống đỡ thế giới tồn tại, không có thần linh nào sẽ suy xét đến tình huống linh hồn không đủ. Thần lực kết tinh đối với bất cứ thần linh nào cũng cực kỳ quý giá. Đặc biệt thần ôn dịch Glaston thần linh nhỏ yếu như vậy càng là như thế. Nếu không phải đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, thần ôn dịch Glaston cũng không muốn tiêu hao hết thần lực kết tinh quý giá. Thế giới của thần ôn dịch Glaston không thể không có linh hồn, nếu không cho dù hắn mang thế giới che giấu đi, cũng sẽ bởi vì linh hồn trong thế giới không đủ mà chậm rãi sụp đổ. Bất cứ thần linh nào cũng sẽ không để thế giới của mình sụp đổ, nếu thế giới của thần linh sụp đổ. Thần linh sẽ trực tiếp bại lộ ở trong thần chúc đại thế giới cái thế giới chính này. Quy tắc của thần chúc đại thế giới sẽ sinh ra áp chế đối với thần linh, tuy nói thần linh áp chế thực lực thì thực lực của hắn cũng đủ để nghiền áp thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trong kỵ sĩ, nhưng chiến đấu ở thần chúc đại thế giới sinh ra tiêu hao là cực lớn, cũng càng thêm dễ dàng ngã xuống. Trên người thần linh tồn tại quá nhiều thứ khiến cường giả khác muốn đạt được, chỉ cần thần ôn dịch Glaxton xuất hiện ở thần chúc đại thế giới, cũng không cần các đại thần điện tổ chức, sẽ có vô số thánh điện kỵ sĩ cấp 5 xuất hiện, tranh đoạt bảo vật trên người thần ôn dịch Glaxton. Đương nhiên, thần ôn dịch Glaxton bị các đại thần điện phát hiện, không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 chủ động ra tay nữa, chỉ có chờ đợi thần điện mộ binh, mới có thể tiến hành nhiệm vụ diệt thần. Trên thực tế thần điện mộ binh, ít có thánh điện kỵ sĩ cấp 5 muốn tham dự, sẽ chỉ có dưới mộ binh cưỡng chế miễn cưỡng tham dự. Bởi vì loại nhiệm vụ diệt thần này, thần chiến là do thánh điện kỵ sĩ cấp 5 làm chủ, nhưng thu hoạch chủ yếu tất cả đều quy về thần điện. Sau khi diệt thần đạt được toàn bộ vật phẩm liên quan tới thần linh, đều sẽ bị thần điện thu đi, bảo vật lưu lại tuy không tệ, nhưng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 mà nói thực không tính là cái gì. Chương 1483, chiếm lĩnh, 2, đây cũng là nguyên nhân vì sao lĩnh chủ Gao ở sau khi phát hiện thần ôn dịch Glaxton, cũng chưa báo cáo thần điện, mà là tự tổ chức nhân thủ, diệt thần. Thần điện ở trong thần chúc đại thế giới cũng có một nhiệm vụ quan trọng, chính là ngăn cản bất luận kẻ nào mở ra con đường đi thông thành thần. Thần ôn dịch Glaxton vì không trở thành con mồi của mấy đại thần điện, hắn lựa chọn trước một bước chiếm lĩnh hành tinh Lom. Chỉ cần khống chế toàn bộ hành tinh Lom, cho dù là thần điện muốn thanh trừ hắn, cũng cần tìm hiểu tình huống hành tinh Lom trước. Thần ôn dịch Glaxton cần chính là một đoạn thời gian, khiến hắn có thể đạt được linh hồn càng nhiều tín đồ hơn. Phải biết rằng cần làm tín đồ trên cả hành tinh Lom chết đói toàn bộ, ít nhất cũng cần hơn 10 ngày thời gian, thức ăn ban đầu mới có thể tiêu hao hết. Lại cần vài ngày thời gian mới có thể cuối cùng chết đói. Trong quá trình này, thần ôn dịch Glaxton là không thể nhúng tay, chỉ cần nhúng tay, quy tắc thế giới sẽ phát huy tác dụng. Đừng nhìn quy tắc thế giới bình thường không thể thấy, nhưng quy tắc này không chỉ có ảnh hưởng đối với người thường, đối với thần linh cũng có ảnh hưởng tương tự. Muốn từ thần chúc đại thế giới đạt được tín ngưỡng, thì cần tuân thủ quy tắc thế giới. Thần ôn dịch Glaxton sử dụng thần lực chơi xấu chế tạo tín đồ. Nhưng linh hồn những tín đồ này muốn trở về thế giới của thần ôn dịch Glaxton, thì cần hoàn toàn tuân thủ quy tắc thế giới, để tín đồ lấy phương thức cái chết tự nhiên, hoặc là chết trận vì hắn, mới có thể trở về thế giới của hắn. Thần ôn dịch Glaxton tự nhiên sẽ không bỏ mặc thần điện phái người tiến vào hành tinh Lom, để bọn họ giết chết toàn bộ tín đồ, loại tín đồ thần lực ảnh hưởng này. Các thần điện thần linh cường đại kia chỉ cần mở ra tế đàn là có thể thanh trừ thần lực ảnh hưởng. Cho nên lựa chọn tốt nhất của thần ôn dịch Glaxton vẫn là làm tín đồ cả hành tinh Lom chết tự nhiên, vì thế hắn cũng không hoàn toàn đóng lại cửa truyền tống, để kéo dài thời gian mấy đại thần điện phát hiện khác thường. Chỉ ở sau khi nhóm thần quan đầu tiên của đại địa thần điện tiến vào, thần ôn dịch Glaxton mới đóng lại cửa truyền tống, mang liên hệ của hành tinh Lom cùng thần chúc đại thế giới chặt đứt. Về sau lại có người muốn đi vào hành tinh Lom, vậy cần thông qua phi thuyền vũ trụ. Cái này không chỉ cần lượng lớn thời gian, nhân thủ vận chuyển thuận tiện cũng thua xa cửa truyền tống. Thần ôn dịch Glaxton chỉ cần kéo dài một đoạn thời gian, hắn có hơn 30 triệu linh hồn này, là có thể duy trì thế giới của hắn, đến lúc đó che giấu thế giới của hắn, thậm chí để hắn tự mình lâm vào ngủ say, đợi lần sau thức tỉnh. Ở trước khi đóng lại cửa truyền tống khổng lồ, thần quan cấp 4 bị vô số kỵ sĩ cấp thấp bao vây vung trọng kiếm phẩm chất cấp 4 trong tay, hắn cũng chưa kích hoạt lực lượng huyết mạch. Kỵ sĩ bao vây bọn họ chỉ có cấp 1 cấp 2, sử dụng lực lượng huyết mạch cũng chỉ có thể tăng tốc đánh chết, nhưng sẽ làm thời gian bọn họ duy trì chiến đấu giảm bớt. Thẳng tới bây giờ, thần quan cấp 4 cũng chưa biết bọn họ đối mặt là vị cổ thần nào, nếu có tình báo chi tiết, hắn có thể sẽ không làm ra lựa chọn này. Thần quan cấp 4 tuy chỉ dẫn theo 6 vị thần quan chiến đấu cấp 3, nhưng hắn tin tưởng trong thời gian ngắn chỉ cần thể lực bọn họ chưa tiêu hao hết, bọn họ là sẽ không bị đánh bại. Các kỵ sĩ cấp 1 cấp 2 này dù được cổ thần ảnh hưởng, thực lực tăng lên cũng cực kỳ có hạn. Thậm chí có một số cổ thần ảnh hưởng, ngược lại sẽ làm chiến lực của kỵ sĩ suy yếu. Một kỵ sĩ cấp 2 há mồm phát ra một tiếng rống khó nghe, tiếng của hắn càng thêm giống tiếng kêu của dã thú, mất đi tình cảm nhân loại. Kỵ sĩ cấp 2 triệu hồi ra ngự chiến trái lại chưa bị thần lực ảnh hưởng, nhưng ngự chiến là ký kết khế ước sinh mệnh với kỵ sĩ cấp 2, cho nên ngự chiến là chịu kỵ sĩ cấp 2 thao túng. Kỵ sĩ cấp 2 toàn bộ hành động đều là xuất phát từ bản năng chiến đấu kỵ sĩ lâu dài huấn luyện ra, ở lúc quyết định chiến đấu, tự nhiên mà vậy gọi ngựa chiến ra. Sau đó kỵ sĩ cấp 2 khởi xướng xung phong, hắn chưa tạo thành chiến trận với kỵ sĩ khác, tự như tri thức chiến trận kỵ sĩ từ trong trí nhớ của hắn biến mất rồi. Thần quan cấp 4 thở phào nhẹ nhõm thật dài, hắn luôn lo lắng chính là nhiều kỵ sĩ cấp thấp như vậy, một khi khởi động chiến trận kỵ sĩ, sẽ tạo thành uy hiếp khủng bố đối với bọn họ. Chiến trận kỵ sĩ là theo số lượng kỵ sĩ tăng lên, uy lực cũng theo đó tăng lên. Hiện trường có bao nhiêu kỵ sĩ, phóng mắt nhìn lại, ít nhất cũng có con số 5.000, nhiều kỵ sĩ như vậy tạo thành chiến trận kỵ sĩ, đó sẽ là một cuộc chiến đấu gian khổ. Bản thân thần quan cấp 4 cũng không để ý đến kỵ sĩ cấp 2 xung phong, một thần quan chiến đấu cấp 3 bên cạnh hắn chém ra trọng kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay. Khi kiếm quang lóe lên, kỵ sĩ cấp 2 còn chưa kịp phản ứng, đã bị một kiếm bêu đầu. Khế ước sinh mệnh của ngự chiến cũng chưa kịp phát huy tác dụng, kỵ sĩ cấp 2 đã bị đánh chết, chỉ là ở nháy mắt đầu của hắn bay lên, huyết mạch trong cơ thể hắn phun ra, máu vốn nên là màu đỏ tươi, phun ra lại là máu đen. Bản thân kỵ sĩ cấp 2 chính là thế xung phong, thần quan chiến đấu cấp 3 lại bởi vì muốn tiết kiệm sức, cũng chưa vận dụng lực lượng huyết mạch, ngay cả lực lượng huyết mạch hộ thân cũng chưa mở ra. Cái này tạo thành khi máu màu đen trong cơ thể kỵ sĩ cấp 2 phun ra, không chịu bất cứ trở ngại nào, liền phun đến trên thân thần quan chiến đấu cấp 3. Thần quan chiến đấu cấp 3 cố gắng làm ra động tác né tránh, vẫn dính vài giọt máu đen. Bắt đầu thần quan chiến đấu cấp 3 cũng không để ý chút máu đen này, vật tà ác hắn cũng từng kiến thức rất nhiều, chỉ cần tiêu hao lực lượng huyết mạch là có thể giải quyết thoải mái. Phải biết rằng phẩm cấp của lực lượng huyết mạch là theo cấp bậc bản thân mà tăng lên, lực lượng huyết mạch cấp 3 của hắn muốn đối phó vài giọt máu đen của đối thủ chỉ có cấp 2 hẳn là rất dễ dàng. Chỉ là ở lúc máu đen dính vào người, thần quan chiến đấu cấp 3 liền phát hiện không đúng. Trên thân thần quan chiến đấu cấp 3 cũng là khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, hơn nữa còn là trân phẩm tông sư tự tay chế tác, nhưng khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 ngay cả một hơi thở cũng không ngăn được, đã bị máu đen ăn mòn ra lỗ thủng, máu đen tiến vào trong khôi giáp. Chương 1484, chiếm lĩnh, 3, đây là kịch độc cấp 4. Ở lúc cảm nhận được trong thân thể truyền đến cảm giác tê liệt, thần quan chiến đấu cấp 3 cả kinh kêu lên. Hắn nháy mắt từ trong nhẫn không gian lấy ra thuốc giải độc uống vào, chỉ là loại thuốc giải độc đỉnh cấp này cũng chưa sinh ra một chút tác dụng nào, ngược lại bởi vì hắn muốn lợi dụng thuốc giải độc để giải độc, mất đi cơ hội ngay lập tức cắt bỏ da thịt trúng độc. Thần quan cấp 4 vừa định giúp thần quan chiến đấu cấp 3 trúng độc, thi thể ngã xuống đất đột nhiên co rút lại, một luồng năng lượng dữ dội dâng trào ở trong thi thể. Cẩn thận, mở ra vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch. Thần quan cấp 4 không có thời gian đi quản thần quan chiến đấu cấp 3 trúng độc, cũng không còn ý tưởng muốn giữ lại lực lượng huyết mạch, hắn quát to một tiếng. Trong một tiếng tầm, thi thể kỵ sĩ cấp 2 nổ tung, biến thành một đám xương đen. Lúc này, không ngừng có kỵ sĩ cấp 1 cấp 2 phát động xung phong, bọn họ va chạm ở trên vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch các thần quan tạo thành, kỵ sĩ cấp 1 cấp 2 lực lượng tuy nhỏ, nhưng va chạm khiến chính bọn họ chết là đủ rồi. Không ngừng có tiếng nổ tầm sinh ra. Trong mắt các kỵ sĩ cấp thấp này không có sợ chết, hoặc là nói bọn họ đã sớm không phải sinh mệnh có trí tuệ, chỉ là điên cuồng phát động từng lần công kích kiểu tự sát. Thần quan cấp 4 vừa điều động lực lượng huyết mạch của chiến trận kỵ sĩ bố trí vòng bảo hộ, vừa nhìn thần quan chiến đấu cấp 3 ngã xuống đất, kịch độc thật bá đạo. Thần quan cấp 4 trầm giọng nói. Tuy nói chiến trận kỵ sĩ chặn công kích kiểu tự sát của các kỵ sĩ cấp thấp, nhưng trong lòng thần quan cấp 4 không có một chút hưng phấn nào. Các kỵ sĩ cấp thấp sau khi tự phát nổ sinh ra kịch độc, đang không ngừng ăn mòn vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch tạo thành trong vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch nhanh chóng tiêu hao. Mà theo kỵ sĩ cấp thấp tự bạo càng lúc càng nhiều, uy lực kịch độc cũng đang tăng lên. Thần quan cấp 4 rất muốn rời khỏi khu vực kịch độc này, nhưng xung quanh tất cả đều là kỵ sĩ, xông về bất cứ phương hướng nào cũng là kỵ sĩ tự phát nổ. Lúc này trong lòng thần quan cấp 4 có chút hối hận, ở lúc cảm giác được nguy hiểm. Hắn nếu vứt bỏ 6 vị thần quan chiến đấu cấp 3, hoàn toàn có thể triệu hồi ra phi hành tọa kỵ của mình, ít nhất có ưu thế không trung, hắn còn có khả năng sống sót. Nay thần quan cấp 4 mất đi cơ hội triệu hồi phi hành tọa kỵ, kịch độc khủng bố khiến hắn không dám có chút thả lỏng, chỉ cần vòng bảo hộ lực lượng huyết mạch bị phá, bọn họ các thần quan này đều không thể một mình đối mặt kỵ sĩ điên cuồng tự phát nổ. Cuối cùng thần quan cấp 4 và 6 vị thần quan chiến đấu cấp 3 của hắn bao phủ ở trong vụ nổ không ngừng. Khói độc màu đen tràn ngập ở trên quảng trường, cũng ngay tại lúc thần quan cấp 4 và 6 vị thần quan chiến đấu cấp 3 chết trận hết, đại địa thần điện xác nhận hành tinh Lom đã xảy ra dị biến. Thần điện thần quan cấp 4 đã bao lâu chưa từng có ghi chép tử vong, chỉ cần ở thần chúc đại thế giới, ngay cả quý tộc đỉnh cấp cũng phải nể mặt thần quan cấp 4, càng không cần phải nói uy hiếp sinh mệnh thần quan cấp 4. Ở thần chúc đại thế giới, duy nhất có gan giết chết thần quan cấp 4, chỉ có tín đồ tà thần. Từ khi hành tinh Lâm tiết lộ ra tà thần khí tức, đến thần quan cấp 4 dẫn dắt tiểu đội thần quan bị giết, lại đến cửa truyền tống hành tinh Lâm từ trong danh sách truyền tống biến mất, những thứ này đều nói cho đại địa thần điện, hành tinh Lâm vô cùng có khả năng đã xảy ra sự kiện cấp thần. Chuyện xảy ra trên hành tinh Lâm đầu tiên là truyền bá ở trong mấy đại thần điện, mấy đại thần điện cùng nhau ngồi xuống trao đổi ứng đối việc hành tinh Lâm như thế nào. Ở hai ngày sau tin tức này truyền bá ra ở trong giới quý tộc, trải qua vô số năm thẩm thấu, chỉ cần chuyện nội bộ mấy đại thần điện biết được, giới quý tộc đều sẽ biết rất nhanh. Mà lúc truyền đến chủ thành Ba Ma, vừa lúc thay thế việc hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp ở trong đội chấp pháp chủ thành Ba Ma bị ám sát trở thành tiêu điểm trong miệng quý tộc. Hai vị chấp pháp thiên không kỵ sĩ chết làm sao so được với thần chiến xảy ra, hành tinh Lâm trở thành đề tài câu chuyện trong giới quý tộc. Về phần nói chuyện hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp chết, ít có ai nói tới nữa. Vẫn như cũ là ở lâu đài mênh của Mênh Tinh, bóng người giám mục Bolin và đại giám mục xuất hiện ở trong phòng tiếp khách của lâu đài mênh. Lần này lĩnh chủ Gao là bản thể tiếp đãi, không sử dụng phân thân năng lượng. Lĩnh chủ Gao, ngài thế mà còn có thể hoàn hảo không bị thương, thực sự khiến tôi bất ngờ. Đại giám mục nhìn lĩnh chủ Gao, giọng điệu nói chuyện tuy nghe bình thản, nhưng hàm nghĩa trong đó lại khiến trong lòng lĩnh chủ Gao không khỏi kinh ngạc. Thân phận đại giám mục cực kỳ cao quý, nếu nói lĩnh chủ các quý tộc đỉnh cấp là người lãnh đạo thế tục thần chúc đại thế giới, như vậy đại giám mục chính là một trong vài vị lãnh tụ tinh thần của thần chúc đại thế giới. Hơn nữa quyền lực trong tay đại giám mục so với bất cứ một vị lĩnh chủ nào cũng cao hơn nhiều, ở thời điểm nào đó thậm chí có thể thay thế thần linh xử lý việc thế tục, cho nên lĩnh chủ Gao đối với đại giám mục mới sẽ coi trọng như vậy. Sử dụng bản thể tự mình tiếp đãi. Không biết đại giám mục ngài là có ý tứ gì, lĩnh chủ Gao tuy suy đoán được một ít, nhưng loại chuyện này mọi người đều là trong lòng biết rõ, ít cầm đến trên mặt bàn nói. Lĩnh chủ Gao, lần này tôi tới đây gặp, chính là muốn một cái tên, đối thủ có thể khiến lĩnh chủ Ferdinand, lĩnh chủ Merlin, lĩnh chủ Emmy cùng lĩnh chủ Luke chết trận, tin tưởng chỉ có loại tồn tại đó. Tôi đại biểu thần điện có thể tỏ vẻ không truy cứu hành vi tự tiện hành động của các người. Nhưng tôi phải có được tên thật của vị kia. Đại giám mục trầm giọng nói, bởi vì hành động ở trên hành tinh Lâm thất bại, khiến đại địa thần điện mất đi tiên cơ đàm phán, đại giám mục mới sẽ đến hỏi lĩnh chủ Gao, để ở trong đàm phán kế tiếp cùng thần điện khác lấy được ưu thế. Đại giám mục sẽ không bỏ qua bất cứ một lần cơ hội diệt thần nào, chỉ cần thành công diệt thần, như vậy chiến lợi phẩm của cổ thần đủ làm đại địa thần vui vẻ. Nhưng điều kiện tiên quyết là, đại địa thần điện phải đạt được tận khả năng nhiều quyền phân phối chiến lợi phẩm của cổ thần. Chương 1485, tập hợp, 1, sớm biết tên cổ thần, thì có thể chiếm trước tiên cơ này, vì thế đại giám mục không tiếc lén gặp lĩnh chủ Gao. Trải qua nhiều năm như vậy, thực lực quý tộc đỉnh cấp đã sớm tăng vọt, các thần điện đối với quý tộc đỉnh cấp cũng cần cố kỵ một chút, ở dưới tình huống bất đắc dĩ, ngay cả đại giám mục cũng không muốn trở mặt với quý tộc đỉnh cấp. Đừng nhìn đại giám mục quyền lực rất nặng. Nhưng đại giám mục cũng là có gia tộc sau lưng, cũng là có người thân bạn bè. Mà đỉnh cấp các quý tộc đừng nhìn ngày thường công kích nhau, nhưng một khi thần điện muốn ra tay đối với quý tộc đỉnh cấp nào đó, toàn bộ quý tộc đỉnh cấp đều sẽ đứng chung một chỗ. Trừ phi mấy đại thần điện đồng bộ, nếu không chỉ dựa vào một thần điện, không trả giá thật lớn là không thể giải quyết gia tộc quý tộc đỉnh cấp nào đó. Cũng chính là có loại kiềm chế lẫn nhau này, mới sẽ khiến thần chúc đại thế giới có thể hòa bình tồn tại. Sẽ không bởi vì quý tộc đỉnh cấp quyền lực quá lớn mà bành trướng, cũng sẽ không bởi vì quyền lực thần điện quá lớn mà can thiệp thế tục quá nhiều. Thần ôn dịch Glaston. Lĩnh chủ Gao không do dự nói ra một tên thần, đây cũng là chỗ thông minh của lĩnh chủ Gao, hắn ở sau khi đại giám mục đưa ra câu hỏi, không chần chờ đã nói ra tên thần, để đại giám mục ngược lại là mất đi tiên cơ, trái lại thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Lĩnh chủ Gao, cực kỳ cảm tạ ngài trợ giúp. Cái này rất quan trọng đối với đại địa thần điện sẽ khen ngợi bốn vị lĩnh chủ anh dũng hy sinh trước tà thần, đại giám mục đạt được tên thần, không cần bàn điều kiện nữa, hắn mang lợi thế đã sớm chuẩn bị sẵn lại không dùng đến ném ra, trả hết nhân tình của lĩnh chủ Gao. Về gia tộc Berger, gia tộc Gao, gia tộc Cowper cùng với gia tộc Cốc, bởi vì mất đi lĩnh chủ của bọn họ, mà lâm vào trong phiền toái, lĩnh chủ Gao gần đây không ngừng bận việc cứu hỏa, đại giám mục sao có thể không biết. Đại địa thần điện khen ngợi bốn lĩnh chủ hy sinh, gián tiếp mang việc diệt thần biến thành hành động đại địa thần điện đồng ý, để các quý tộc đỉnh cấp muốn mượn cơ hội từ trên người bốn gia tộc kiếm chút lợi ích có sự cố kỵ. Đại giám mục các hạ tôn quý, gia tộc mình sẽ luôn ủng hộ ngài. Lĩnh chủ Gao trịnh trọng không người nói. Một giao dịch nho nhỏ, không chỉ chưa sinh ra mâu thuẫn, ngược lại khiến quan hệ với nhau càng thêm chặt chẽ. David ở trong không khí cổ quái của chủ thành Ba Ma, hắn quay trở về trang viên Kinia. Lần này quay về trang viên Kinia, hắn là vì dỡ bỏ cửa truyền tống cỡ trung. Trước đó cửa truyền tống cỡ trung chỉ có thể xem như tương đối quý giá cùng đặc thù, nhưng David ở sau khi biết được tin tức cửa truyền tống tinh cầu hành tinh Lông mất liên lạc, lập tức liền nghĩ tới cửa truyền tống cỡ trung của mình. Nếu ở hành tinh Lông không có cửa truyền tống khác có thể dùng, như vậy cửa truyền tống cỡ trung của mình chính là cửa truyền tống duy nhất có thể trực tiếp nối đến hành tinh Lông hang núi phòng an toàn tín đồ thần bóng tối kia. Về phần nói tín đồ phòng an toàn thần bóng tối, hành tinh Lông kia sẽ bị tín đồ khác của thần bóng tối biết hay không, David không biết được, nhưng căn cứ hắn suy đoán, loại khả năng này rất thấp. Phải biết rằng phòng an toàn bên kia là phòng an toàn thần điện, thần bóng tối, hành tinh MOBA, làm phòng an toàn của một thần điện, khả năng tiết lộ cho tín đồ khác cực thấp. Đương nhiên, David hoàn toàn có thể trực tiếp sử dụng cửa truyền tống khác, chỉ cần hắn đưa vào phù hiệu cửa truyền tống cỡ trung trong phòng an toàn kia, thì có thể truyền tống đến trong phòng an toàn. Chỉ là làm như vậy sẽ bại lộ phòng an toàn bên kia tồn tại, đó là một chỗ đường lui kín đáo hắn chuẩn bị cho mình. Nếu bản thân David một lần nữa chế tạo một phòng an toàn, không nói cần tiêu phí bao nhiêu tinh thần vẽ hoa văn, dù là loại hoa văn cổ xưa đặc thù kia, hắn cũng không cách nào vẽ ra, hoa văn bây giờ cũng không có hiệu quả tốt bằng hoa văn cổ xưa đó. Trở lại trang viên Kinia, mang cửa truyền tống cỡ trung thu hồi, sau đó lại để lại một ngày thời gian, nắm chặt chút thời gian này tu luyện. Đến ngày tập hợp của lệnh mộ binh, David sáng sớm đã rời khỏi trang viên Kinia, hắn cưỡi ngựa chiến tiểu hoa. Mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ chưa về biệt thự chủ thành, trực tiếp thông qua cửa truyền tống chủ thành đi tới Khải Liên Tinh. Khải Liên Tinh là tinh cầu lần này tập hợp, vị trí của nó cực kỳ gần hành tinh Lâm, cũng chính là nguyên nhân này mới sẽ mang địa điểm tập hợp đặt ở đây. Địa điểm tập hợp trước đó thông báo cũng không phải ở Khải Liên Tinh, mà là một chỗ phân điện của chiến tranh thần điện. Từ cửa truyền tống khổng lồ chủ thành Khải Liên đi ra, David liền thấy được một vị thần quan mặc lễ bào chiến tranh thần điện. Từ trên khí tức có thể thấy được đây là một vị thần quan cấp 3, hoan nghênh ngài đến, bá tước Arthur. Thần quan cấp 3 ngay cả tự giới thiệu cũng không có, chỉ là nhìn lướt qua trường bào quý tộc trên người David, thấy được huy hiệu quý tộc gốc áo, liền hơi không người nói. Lần này quý tộc mộ binh rất nhiều, David bá tước này chính là tồn tại tước vị thấp nhất, đặc biệt khi thần quan cấp 3 nhìn thấy phía sau David chỉ có hai vị kỵ sĩ, trong mắt hiện lên nét bất mãn. Trong lệnh mộ binh rõ ràng phải mang theo 6 vị đại địa kỵ sĩ đến, nhưng một bá tước chỉ dẫn theo 2 vị kỵ sĩ tới đây, cái này rõ ràng là trái với mộ binh. Đây là kỵ sĩ ngài mang đến, thần quan cấp 3 không tin một vị bá tước có thể có được 2 vị thiên không kỵ sĩ đi theo, hắn bất mãn hỏi. David hướng kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen phía sau gật gật đầu, 2 vị thiên không kỵ sĩ mang khí tức triển lộ, lập tức 2 luồng khí tức kinh khủng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhiều người thường còn ở gần đó bị dọa ngồi bệt xuống đất, ngay cả thần quan cấp 3 đối diện cũng biến sắc, khí tức hai vị thiên không kỵ sĩ có hơn phân nửa là hướng hắn mà đến, hắn chưa bị tức đẩy lui về phía sau đã là thực lực hắn rất mạnh. Bá tước Arthur, mời ngài. Nét giận dữ trong mắt thần quan cấp 3 lóe lên lại biến mất, hắn không người làm cái thủ lễ mời nói, David tự nhiên là thấy được biểu cảm biến hóa của thần quan cấp 3, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ. Nhỏ yếu chính là nguyên tội, nếu tước vị mình cao hơn chút, thần quan cấp 3 này căn bản sẽ không đưa ra yêu cầu vô lễ để kỵ sĩ đi theo triển lộ thực lực. Chương 1486, tập hợp, 2, thần quan của thần điện, địa vị vốn cực cao, tuy không tham dự việc thế tục, nhưng địa vị thần quan bày ở nơi đó, cho dù David bá tước này nhìn thấy thần quan cấp 3 cũng phải chú ý một chút. David ngồi trên một chiếc xe ngựa như vậy ở phụ cận cửa truyền tống còn có mấy chiếc. Nhìn ra tất cả đều là nghênh đón quý tộc mộ binh. Đương nhiên, đại quý tộc thật sự đều sẽ có phái đoàn của mình, cũng không dùng tới xe ngựa nơi này. Xe ngựa đưa David đến một chỗ khách sạn xa hoa, David vừa tới gần khách sạn đã cảm nhận được khí tức rất nhiều vị thiên không kỵ sĩ cấp 4. Đi vào sảnh lớn khách sạn, lại có thần quan chiến tranh thần điện đi lên đón. Bá tước Arthur, khách sạn này được thần điện chúng ta bao, đây là thẻ phòng của ngài, ngài có thể nghỉ ngơi một chút, cũng có thể đến quán ba lầu một giải trí. Vị thân quan này của chiến tranh thần điện là không có tính tình như thần quan trước đó, mặt mang mỉm cười giới thiệu. Cảm ơn. David tiếp nhận thẻ phòng khách khí nói, David cũng chưa đi phòng phân phối cho hắn, mà là mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ tới quán bar. Hắn đến thần chúc đại thế giới cũng được một đoạn thời gian rồi, từng tham gia tiệc rượu, từng kiến thức một ít sinh hoạt của quý tộc, nhưng quán bar quý tộc hắn trái lại chưa từng đi, lúc này vừa lúc có cơ hội, cũng có thể quen biết thêm một ít quý tộc. Khi David đi vào quán bar, hắn nhìn thấy hoàn cảnh quán bar, vận dụng nhiều loại hoa văn chiếu sáng, khiến ánh sáng trong quán bar hỗn độn mà tràn ngập mỹ cảm nghệ thuật. Trong quán bar nhiều nhất là thủy tinh trong suốt, từ trang sức thủy tinh kia của đỉnh chóp quán bar, đến ly rượu thủy tinh treo ngược trên tủ rượu, lại đến trên tủ rượu đặt đồ uống rượu bằng thủy tinh, những thủy tinh này ở dưới ánh đèn hỗn độn chiếu, mang ánh sáng phân tán lần nữa, khiến người tiến vào quán bar có loại cảm giác thoát ly trần thế. Trời, là bá tước Arthur. Theo tiếng hô khẽ của một vị bá tước truyền ra, tiếng nói chuyện phiếm ban đầu trong quán bar nháy mắt biến mất, ánh mắt toàn bộ quý tộc đều nhìn về phía David, trong những ánh mắt này có kinh ngạc, có thăm dò nghiên cứu, còn có một chút là kính sợ. Bá tước Arthur, lại gặp mặt rồi, ở trong một mảng yên tĩnh, bá tước Henderson gia tộc Kani đứng dậy chủ động hô. Trên thực tế bá tước Henderson căn bản không muốn đứng lên. Phải biết rằng gia tộc Kani vì dịu đi quan hệ với David, đã trả giá không nhỏ, chỉ là bá tước Henderson không dám không chủ động tiếp đón, nhỡ đâu lại chọc giận David, hậu quả quả thực khó có thể tưởng tượng. Bá tước Henderson, chào ngài. David mỉm cười hành lễ, hai bên sau khi thi lễ nhau, David theo bá tước Henderson mời ngồi ở đối diện bá tước Henderson, ánh mắt David nhìn về phía thiên không kỵ sĩ Angelo ngồi một bên, mỉm cười gật gật đầu. Ra mắt bá tước Arthur, thiên không kỵ sĩ Angelo vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ nói. Vị thiên không kỵ sĩ Angelo này là từ trong tay David chạy thoát, ân oán trước đó gia tộc mình ra mặt giải quyết, David tự nhiên sẽ không truy cứu nữa, cho nên David cũng đáp lễ. Còn chưa chờ David bắt đầu nói chuyện phiếm với bá tước Henderson, một bạn quý tộc cách đó không xa đã đứng lên, rời khỏi quán bar. Cái này giống như chong chóng đo chiều gió, một đám quý tộc tất cả đều đứng lên. Trước sau rời khỏi quán bar. Trong đó có bá tước, có hầu tước, thậm chí còn có một vị công tước. Bá tước Arthur, ngài dọa mọi người đi rồi, bá tước Henderson cười khổ mà nói. Gia tộc Kani thuộc về phụ thuộc gia tộc Minh, gần đây gia tộc Minh truyền đến tin tức kết giao với bá tước Arthur. Loại kết giao này không phải là loại kết giao bình thường trước kia, mà là nói cho toàn bộ gia tộc phụ thuộc, bá tước Arthur và gia tộc Minh trở thành bạn. Ở thời điểm thích hợp gia tộc phụ thuộc cần chiếu cố đôi chút. Cho nên cho dù David ác danh lan xa, bá tước Henderson cũng chỉ có thể lưu lại. Tôi đáng sợ như vậy sao? David bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, bá tước Henderson cùng thiên không kỵ sĩ Angelo đồng loạt khinh bỉ trong lòng, chuyện trước đó gia tộc Barry diệt môn không đề cập tới, gần đây vừa mới xảy ra việc hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp bị ám sát ở trong đội chấp pháp chủ thành Bama. Ai cũng đoán được là bá tước Arthur gây ra, cho dù không có chứng cứ, toàn bộ quý tộc vẫn cho rằng như vậy. Theo thiên không kỵ sĩ Bernard của quý tộc sự vụ sở mất tích, có một số tin tức cũng khó tránh khỏi sẽ truyền ra. Trong giới quý tộc là không có bí mật, như thiên không kỵ sĩ Bernard lợi dụng điều kiện chức vụ, mang bá tước Arthur đề cử cho chiến tranh thần điện, dẫn phát gia tộc mình bất mãn. Các quý tộc biết chuyện này lập tức mang chuyện này cùng việc hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp khác mất tích liên hệ lại. Không khó tìm ra liên hệ trong đó, đối với gia tộc quý tộc không có thánh điện kỵ sĩ cấp 5, bá tước Arthur có thể trong thời gian ngắn ở đội chấp pháp ám sát hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp, tuyệt đối chính là tồn tại không thể trêu chọc. Bá tước Arthur bị rất nhiều quý tộc coi là phần tử nguy hiểm, tự nhiên hắn xuất hiện ở quán bar, sẽ làm quý tộc câm nín, khiến quý tộc rời khỏi. Bá tước Henderson, lần này sẽ đến bao nhiêu quý tộc, có thể có bao nhiêu chiến lực? David tò mò hỏi. Có bá tước Henderson quen biết, David tất nhiên là mang nghi vấn hỏi ra. Mỗi lần số lượng mộ binh sẽ không vượt qua 100 quý tộc, nói chuẩn xác hẳn là nhiều nhất 99 quý tộc, đây là hiệp nghị quý tộc đạt thành với thần điện, không thể mộ binh quý tộc không có hạn chế. Về phần nói chiến lực, 1/3 quý tộc trong đó sẽ mang thiên không kỵ sĩ, ước chừng có thể có khoảng 40 thiên không kỵ sĩ, về phần đại địa kỵ sĩ thì nhiều hơn, ước chừng có thể có khoảng 400. Bá tước Henderson cười trả lời, David cũng không khỏi tặc lưỡi, chiến tranh thần điện một lần mộ binh, nghe nói còn chỉ là một lần mộ binh bình thường, đã mộ binh chiến lực cường đại như vậy. Vị thần quan cấp 3 kia phụ trách ở chỗ cửa truyền tống chủ thành Khải liên tiếp đãi tự mình dẫn dắt một vị công tước dựa vào đi vào khách sạn, sau khi mang công tước an trí đến một chỗ sân vườn riêng biệt, hắn vừa quay về đến sảnh lớn, liền thấy được rất nhiều vị quý tộc từ quán ba bên kia rời khỏi. Biết không? Lần này mộ binh được kẻ lợi hại, thần quan quen biết với hắn nhìn thấy bộ dáng chú ý của thần quan cấp 3, cười nói. Có ý tứ gì? Thần quan cấp 3 khó hiểu hỏi. Những quý tộc này đều là từ trong quán ba bị dọa chạy mất, thần quan khẽ cười nói. Chương 1487, nhiệm vụ, 1, xem trò cười của đám quý tộc này cũng là một chút thú vui nho nhỏ của các thần quan, cảnh tượng hôm nay bình thường rất ít gặp. Không thể nào, còn có ác nhân như vậy, thần quan cấp 3 có chút không quá tin tưởng nói. Chính là bá tước Atua kia, hắn đi quán ba trong chốc lát đã trống trơn. Thần quan nhìn thoáng qua quý tộc phụ cận. Thanh âm đệ thấp khẽ nói, bá tước Atua. Thần quan cấp 3 không tự chủ được đề cao giọng lặp lại nói, thấp giọng chút, bá tước Atua này cũng không phải là tính tình tốt gì, nghe nói gia tộc Bari muốn giết hắn, hắn liền đi diệt tộc toàn bộ gia tộc Bari. Mặt khác đoạn thời gian trước hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp trong đội chấp pháp chủ thành Ba Ma bị ám sát, có khả năng rất lớn cũng là bá tước Atua gây ra, ngươi nói đám quý tộc này sao có thể không sợ hắn. Thần quan kể nổi hứng. Chưa nhìn thấy vẻ mặt khó coi kia của thần quan cấp 3. Bá tước Atua này tính tình thực tệ như vậy sao? Thần quan cấp 3 truy hỏi, nghe nói một nhà quý tộc trở mặt với bá tước Atua, cũng bị diệt tộc, tuy chưa tra ra là ai gây ra, nhưng thần quan làm cái vẻ mặt người biết mà, cũng không nói tiếp. Trong lòng thần quan cấp 3 lạnh như băng, hắn tuy là thần quan của chiến tranh thần điện, nhưng hắn cũng chỉ là cấp 3, nhìn xem hành vi của vị bá tước Atua này. Hai vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp cấp 4, nói giết là giết, nếu muốn giết hắn, sợ là chỉ có về thần điện mới có thể an toàn. Lúc này hắn cũng không cách nào rời khỏi nơi này, cần mãi cho đến khi nhiệm vụ chấm dứt mới có thể về thần điện. Ở trong thời gian này, ai lại biết bá tước Atua kia có thể nhìn mình không vừa mắt, tùy tay giết hay không? Chỉ cần nghĩ tới hành vi của bá tước Atua, thần quan cấp 3 càng nghĩ càng sợ. Hắn đứng lên, đi về phía quán ba, nếu không xử lý tốt chuyện bá tước Atua. Hắn sợ là ngay cả ngủ cũng không thể ngủ nổi. Ở trong quán ba, bá tước Henderson thấy được chuyện làm hắn không thể tin, thần quan cấp 3 của chiến tranh thần điện tự mình tặng cho David một chai rượu vang cực phẩm, lời lễ cung kính, khiến bá tước Henderson cũng phải cho rằng David là giám mục chiến tranh thần điện. Buổi chiều, toàn bộ quý tộc mộ binh đến đủ, lần này tổng số quý tộc mộ binh nhiều tới 99 vị chưa bao giờ có thể thấy được trình độ coi trọng của thần điện đối với việc này. Đương nhiên loại coi trọng này cũng là chia ra cấp bậc, nếu là sớm biết phải đối phó là một vị cổ thần thức tỉnh, chiến tranh thần điện tuyệt đối sẽ không chỉ mộ binh các quý tộc nhiều nhất chỉ có được thiên không kỵ sĩ này, mà là sẽ mộ binh quý tộc đỉnh cấp. David ở sau khi phát hiện nhân duyên của hắn quá kém, hầu như không có quý tộc nào muốn giao lưu với hắn, cũng không còn muốn chủ động đi giao lưu, mà là quay về phòng sắp xếp cho hắn. Phòng là một gian phòng đầy đủ, một phòng chủ nhân, sáu phòng cho khách. Cùng với nguyên bộ phương tiện khác tương ứng, loại phòng này ở trong khách sạn chuyên môn tiếp đãi quý tộc này, đã là phòng khách kém cỏi nhất. Ngày thường như David loại khách tước vị bá tước này, đến nơi đây đều sẽ vào ở nhà vườn riêng, chỉ là trong 99 vị quý tộc lần này, bá tước cũng là tước vị cấp thấp nhất. Chạng vạng có thần quan thông báo toàn bộ quý tộc mộ binh cùng thiên không kỵ sĩ cùng nhau tới phòng hội nghị, chiến tranh thần điện sẽ ở nơi đó tuyên bố nhiệm vụ. Khi David mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ tới phòng hội nghị, trong phòng hội nghị đã ngồi hơn 50 người, mọi người đều đang hàn huyên chào hỏi nhau, loại cơ hội gặp nhau khó được này, cũng là thời cơ xã giao tốt. Ở lúc nhìn thấy David tiến vào, các quý tộc có chuẩn bị tâm lý trái lại chưa dừng nói chuyện với nhau, chỉ là đè thấp giọng. David cũng không chủ động ngồi ở phía trước, hắn tìm vị trí hàng sau không bắt mắt ngồi xuống. Càng lúc càng nhiều quý tộc vào phòng hội nghị, thanh âm trong phòng hội nghị lại khôi phục, giám mục Gkinley đến. Theo thần quan thông báo một tiếng, thanh âm trong phòng hội nghị nháy mắt biến mất. Giám mục Gkinley mặc trường bào màu vàng, cầm một cây pháp trượng được khảm đá quý thật lớn đi đến. Tôi đại biểu chiến tranh thần điện hoan nghênh các quý ngài tôn quý. Giám mục Gkinley không mình hành lễ nói, không có quý tộc nào ở loại thời điểm này ngồi, tất cả đều đứng lên hoàng lễ, thân phận giám mục Gkinley so với bất cứ một vị quý tộc nào nơi này đều càng thêm tôn quý hơn. Mà tính đặc thù của chiến tranh thần điện cũng khiến bất cứ quý tộc nào cũng không dám có một tia bất kính đối với chiến tranh thần điện. Từ tên thần của thần chiến tranh, là có thể biết vị thần linh này chủ quản là cái gì. Ở thần chúc đại thế giới, tuyệt đại bộ phận hành động càn quét tà thần cỡ lớn xảy ra, chiến tranh thần điện đều là tích cực nhất, cũng là bỏ sức nhiều nhất. Đương nhiên lần mộ binh này cũng không chỉ là chiến tranh thần điện mộ binh, mà là do chiến tranh thần điện ra mặt tiến hành mộ binh cho mấy đại thần điện. Các ngài, nghĩ hẳn các vị cũng từng nghe nói hành tinh Lom đã xảy ra sự kiện tà thần, cần nói rõ là, tình thế phát triển ra ngoài thần điện dự kiến, các ngươi các quý tộc này chính là nhóm quý tộc đầu tiên chịu mộ binh, các quý tộc đỉnh cấp đang tập kết chiến lực, bọn họ sẽ là nhóm quý tộc mộ binh tiếp theo. Giám mục McKinley trầm giọng nói. Lời của giám mục McKinley khiến trong phòng hội nghị vốn yên tĩnh lập tức xôn xao hẳn lên, lời của giám mục McKinley ai cũng nghe ra ý tứ trong đó. Nói cách khác tình huống hành tinh Lom so với bên ngoài đồn đãi càng tệ hơn, cần lượng lớn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ra tay, đây chính là chiến sự nhiều năm chưa từng có của thần chúc đại thế giới. So với chiến lực quý tộc đỉnh cấp có thể phái ra, thực lực quý tộc nơi này liền cực kỳ thấp, cái này cũng đại biểu cho nhiệm vụ lần này, cho dù là nhiệm vụ bình thường nhất, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Các ngài, mọi người đều là quý tộc thần chúc đại thế giới, xin bảo trì hàm dưỡng cùng lễ nghi của mọi người, giám mục McKinley lấy quyền trượng trong tay gõ mặt sàn, trầm giọng nói. Các quý tộc dừng tiếng thảo luận, nhưng lúc này không khí trong phòng hội nghị không bình thản giống trước đó nữa. Tuy nói thần điện mộ binh quý tộc là quyền lực của thần điện, nhưng thần điện cũng không thể để các quý tộc đi chịu chết, nhiệm vụ nhất định phải chết cũng sẽ bị quý tộc nghi ngờ. Cho nên ánh mắt các quý tộc đều tập trung ở trên người giám mục McKinley, chờ đợi lời kế tiếp của hắn. Chương 1488, nhiệm vụ, 2, lần này thần điện phát xuống nhiệm vụ, cũng từ nhiệm vụ chiến sự sửa thành nhiệm vụ điều tra. Giám mục McKinley vừa nói ra câu này, vẻ mặt các quý tộc phía dưới đồng loạt thả lỏng. Tình huống trên hành tinh Lom ai cũng không biết, nếu thật sự mang 99 vị quý tộc tất cả đều đưa đến trên hành tinh Lom, nhắm chừng có thể sống sót không nhiều. Nếu chiến tranh thần điện thật sự hạ đạt loại nhiệm vụ này, quý tộc nơi này sẽ xin nghị hội tối cao trợ giúp, do nghị hội tối cao một lần nữa phối hợp với phương diện thần điện. Giám mục McKinley cũng rất bất đắc dĩ, thần điện trái lại có thể cưỡng ép thúc đẩy nhiệm vụ chiến tranh, nhưng như vậy, bất cứ thần điện nào thúc đẩy cùng người chấp hành sẽ bị thế lực quý tộc đối địch, về sau vô luận làm cái gì, đều là kẻ địch khắp nơi. Lại nói lần này mộ binh 99 vị quý tộc, cũng chỉ có 43 vị thiên không kỵ sĩ. Chiến lực như vậy muốn đối phó thần ôn dịch Glaxton là căn bản không có khả năng. Cho dù thần ôn dịch Glaxton không thể trực tiếp ra tay, tình huống trên toàn bộ hành tinh Lom ai cũng không rõ, dưới điều kiện tiên quyết không có tình báo, ai dám mang đại quân quý tộc đưa hết vào. Theo giám mục McKinley biết, nhóm tiếp theo riêng là mấy đại thần điện đều sẽ phái ra giám mục cấp 5, những giám mục này đều là tồn tại có thể mời thần. Sau đây tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên, tiến vào hành tinh Lom. Mang pháp trận tra xét của thần điện để lại ở bề mặt hành tinh Lom, thưởng nhiệm vụ một công lớn, giám mục McKinley nhìn quét một vòng quý tộc cùng thiên không kỵ sĩ đang ngồi, trầm giọng nói. Do là nhiệm vụ điều tra, tự nhiên không cần mọi người đều tới, nhiệm vụ này chỉ cần có người chủ động xin. Đương nhiên nếu không có ai chủ động xin, như vậy thần điện sẽ phân công nhiệm vụ này, bất cứ người mộ binh nào cũng không thể từ chối. Một công lớn giám mục McKinley nói khiến toàn bộ quý tộc ánh mắt sáng ngời. Công lớn sẽ chỉ xuất hiện ở trong rất ít nhiệm vụ, từ tước vị bá tước bắt đầu, muốn tiếp tục tăng lên tước vị hoặc là lãnh địa, công huân cần nhiều vượt quá tưởng tượng. Có rất nhiều quý tộc gia tộc tiêu phí rất nhiều tinh lực không ngừng làm các loại nhiệm vụ công huân, cũng chỉ là khiến tước vị của mình sẽ không ở lúc truyền thừa giảm xuống, muốn tăng lên tước vị cực kỳ gian nan. Công lớn lại là công huân cực kỳ đặc thù, chỉ cần hai công lớn là có thể mang tước vị bá tước tăng lên một cấp. Lần này phương diện thần điện có thể đưa ra phần thưởng như vậy, khiến các quý tộc ở đây đều có chút giật mình. Chẳng qua tuy động lòng, nhưng quý tộc thật sự muốn nhận nhiệm vụ rất ít, tình huống hành tinh Lom bên kia ai cũng không biết, nhưng bọn họ biết đại địa thần điện tổn thất một tiểu tổ thần quan do thần quan cấp 4 tạo thành. Ở lúc tình huống không rõ, tùy tiện qua đó tuy có ích lợi, nhưng cũng có phiêu lưu thật lớn, hơn nữa nhiệm vụ điều tra sẽ không chỉ có một cái này. Nhiệm vụ điều tra giai đoạn đầu liền do quý tộc thực lực mạnh hơn đi hoàn thành. Quý tộc có ý tưởng này rất nhiều, các quý tộc quan sát lẫn nhau, David cũng không nói gì, có gia tộc mình chiếu cố, tin tưởng cũng không có ai sẽ mang nhiệm vụ cưỡng chế cho hắn. Hắn cũng lo lắng tình huống hành tinh Lom hiểm ác, hắn là số ít người ở đây biết trên hành tinh Lom có cái gì tồn tại. Giám mục McKinley nhướng mày, có lẽ cuộc sống quá mức nhàn nhã mang những quý tộc này biến thành quá mức tản mạn, Giám mục Gkinli, nhiệm vụ này giao cho tôi đi. Một thanh âm vang lên ở trong phòng hội nghị, hầu tước Mumford, tốt lắm, thần điện đã sắp xếp sẵn phi thuyền vũ trụ sẽ đặt ngài ở phụ cận hành tinh Lom, quãng đường còn lại do ngài tự mình đến hoàn thành, giám mục Gkinli cười nói với hầu tước Mumford. Hắn rất hài lòng đối với loại hành vi chủ động nhận nhiệm vụ này của hầu tước Mumford, cho nên rất kiên nhẫn giải thích chi tiết hành động. Tôi không đi, loại nhiệm vụ nhỏ này do hai vị thiên không kỵ sĩ gia tộc tôi đi qua là được. Hầu tước Mumford hướng hai vị thiên không kỵ sĩ bên cạnh gật gật đầu, sau đó nói với giám mục Gkinli, như vậy cũng tốt, hai vị thiên không kỵ sĩ tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Giám mục Gkinli trái lại không để bụng, vẫn cười nói, hầu tước Mumford thời gian mấy chục năm gần đây gia tộc phát triển rất nhanh, đặc biệt sau khi bám vào gia tộc Bi Tân quý tộc đỉnh cấp, gia tộc liên tục xuất hiện ba vị thiên không kỵ sĩ, lần này đã mang đến hai vị thiên không kỵ sĩ. Về phần nói hầu tước Mumford không đi tham gia nhiệm vụ, cái này cũng rất dễ hiểu, chỉ có thực lực đại địa kỵ sĩ, hắn đi ngược lại là làm gánh nặng của hai vị thiên không kỵ sĩ. Hai vị thiên không kỵ sĩ chưa nói gì, thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng thân phận lại là thấp nhất trong toàn bộ phòng hội nghị. Nơi này ít nhất đều là tước vị bá tước, có thể để các thiên không kỵ sĩ ở bên cạnh nghe, đã là một loại chiếu cố đối với thiên không kỵ sĩ. Bọn họ đứng lên, không người hướng hầu tước Mumford hành lễ, lại hướng giám mục Gkinli hành một lễ. Có thần quan dẫn hai vị thiên không kỵ sĩ ra ngoài, từ nơi này đến tinh cầu Lom, phi thuyền vũ trụ, nhanh nhất cũng cần thời gian 30 giờ, cho nên sau khi nhiệm vụ này bố trí xuống, các quý tộc còn lại đều cần ở trong khách sạn tiếp tục chờ đợi. Một là chờ đợi hai vị thiên không kỵ sĩ mang về tình báo, hai là phương diện thần điện cũng có thể tăng thêm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Hai vị thiên không kỵ sĩ do thần quan mang theo, rút lấy một tia lực lượng huyết mạch để lại trong lệnh bài sinh mệnh do thần điện bỏ ra, có thể kịp thời biết người làm nhiệm vụ chết hay không. Phi thuyền vũ trụ của thần điện ở 10 phút sau bay khỏi Khải Liên Tinh, tuy nói hành tinh Lâm cùng Khải Liên Tinh gần nhau, nhưng đó chỉ là so với cả thần chúc đại thế giới mà nói. 30 giờ phi hành trong vũ trụ, đối với những người thần chúc đại thế giới sớm đã quen sử dụng cửa truyền tống mà nói, là một lữ trình dài lâu mà lại nhàm chán. Hai vị thiên không kỵ sĩ lữ trình nhàm chán, các quý tộc ở lại trong khách sạn Khải Liên Tinh cũng nhàm chán tương tự, bọn họ dùng những buổi tụ hội để giết thời gian. David mỗi lần dùng ảnh thị xem xét tình huống xung quanh, đều sẽ phát hiện một buổi tụ hội tiếp một buổi tụ hội gần như không gián đoạn bên trong toàn bộ khách sạn. Trong 99 quý tộc, trừ David quý tộc đặc thù này, đều là từ nhỏ đã tham gia tụ hội lớn lên, bọn họ ở trong tụ hội kết bạn. Ở trong tụ hội yêu nhau, bất cứ chuyện gì cũng sẽ biến thành tụ hội, bọn họ chính là một đám sinh vật tụ hội. Chương 1489, lưới nhỏ, 1, có thể tưởng tượng hơn 90 vị quý tộc như vậy tụ tập một chỗ, sẽ là cảnh tượng thế nào? Rượu ngon, ca múa, nơi này căn bản không giống hiện trường tới tham gia thần điện mộ binh, ngược lại là một buổi tiệc siêu cấp. Bình thường muốn mời 99 vị quý tộc tước vị bá tước trở lên cùng một chỗ, hầu như chính là một chuyện không có khả năng hoàn thành. Không có quý tộc nào mời David, David cũng vui vẻ nhẹ nhàng, tuy hoàn cảnh nơi này khiến hắn không tiện tu luyện quá mức phô trương, nhưng tiếp tục hoàn thành chiến pháp mới của hắn vẫn là không tệ. 12 giờ đêm ngày hôm sau, toàn bộ quý tộc đều bị triệu tập ở trong phòng hội nghị, cũng may các quý tộc này cũng ít có ai ngủ lúc 12 giờ đêm, chỉ có vài vị quý tộc uống có hơi nhiều, do thần quan sử dụng thần thuật trợ giúp tỉnh táo một phen, mới có thể tham dự hội nghị, quấy rầy nhã hứng của các quý ngài rồi. Giám mục Gkinli dùng lời lẽ mang chút châm chọc nói, ngắn ngủn hơn 30 giờ, các quý tộc này biểu hiện khiến giám mục Gkinli không thể chịu đựng được, các quý tộc này không ý thức được bọn họ đối mặt là kẻ địch thế nào, nhưng nguyên nhân thật sự của chuyện này vẫn là ở phương diện thần điện biết kẻ địch của bọn họ là thần ôn dịch Glaxton, nhưng thần điện cũng không tính thông báo các quý tộc bị mộ binh này. Nếu các quý tộc nơi này biết bọn họ phải đối mặt là một vị chân thần, như vậy thần điện cần đối mặt chất vấn đến từ nghị hội tối cao, thần điện tuy không sợ gì, nhưng phiền toái lại là không tránh được. Cho nên giám mục Gkinli chỉ có thể tùy ý các quý tộc này vui vẻ chơi đùa, cũng không thể nói thêm cái gì. Giám mục Gkinli, sao nhanh như vậy đã triệu tập chúng tôi, từ nơi này đi tới đi lui hành tinh Lâm cũng cần gần 3 ngày thời gian nhỉ? Một vị công tước kỳ quái hỏi, mắt vị công tước này còn có chút sương mù. Vừa thấy liền biết là kết quả thời gian rất lâu chưa nghỉ ngơi. Rất xin lỗi, hầu tước Mumford, hai vị thiên không kỵ sĩ của ngài ở sau khi rời khỏi phi thuyền vũ trụ không lâu, trên lệnh bài sinh mệnh để lại chỗ này đã biểu hiện ra tử vong. Giám mục Gkinli không để ý đến công tước đó, quay đầu hướng về hầu tước Mumford không người nói. Hầu tước Mumford đột nhiên đứng lên, dùng ánh mắt không dám tin nhìn về phía giám mục Gkinli. Bờ môi của hắn rung lên vài cái, cuối cùng vẫn là chưa nói ra lời, hắn lại nặng nề ngồi trở lại trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Hầu tước Mumford biết gia tộc của hắn có phiền toái rồi, ba vị thiên không kỵ sĩ có thể áp chế rất nhiều ảnh hưởng tới từ bên ngoài, khiến gia tộc bọn họ có thể chiếm dụng càng nhiều lợi ích hơn. Nhưng mất đi hai vị thiên không kỵ sĩ, bọn họ chiếm dụng quá nhiều lợi ích chắc chắn phải nhổ ra, lại thêm gia tộc thất thế cũng sẽ ở gia tộc Bi Tân quý tộc đỉnh cấp bên kia mất đi tác dụng. Riêng là mượn tài nguyên gia tộc Bi Tân bồi dưỡng thiên không kỵ sĩ, đã đủ gia tộc của hắn không thể thừa nhận rồi. Ánh mắt quý tộc xung quanh nhìn về phía hầu tước Mumford có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, cũng có trào phúng hắn không biết tự lượng sức mình. Trong các loại ánh mắt hội tụ, hầu tước Mumford chỉ nghĩ như thế nào vượt qua cửa ải khó khăn. Vốn hầu tước Mumford còn nghĩ một công lớn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lại thêm công huân mấy năm nay tích lũy, có thể khiến tước vị hầu tước tăng lên một cấp nữa. Loại cơ hội khó được này liều một phen chẳng khác nào gia tộc cố gắng mấy chục năm. Hầu tước Mumford nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ lần này một lần nữa tuyên bố, tiến vào hành tinh Lâm, mang pháp trận tra xét của thần điện để lại bề mặt hành tinh Lâm, thưởng nhiệm vụ 1.5 công lớn. Giám mục Gkinli không an ủi hầu tước Mumford, hắn chuyển sang nhìn về phía quý tộc khác trong phòng hội nghị, trầm giọng tuyên bố, tăng công huân tiếp là tất nhiên, tổn thất hai vị thiên không kỵ sĩ vẫn như cũ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không thưởng thêm thì nói không thông. Lời của giám mục Gkinli khiến ánh mắt vốn nhìn về phía hầu tước Mumford tất cả đều thu hồi. 1.5 công lớn tuy mê người, nhưng có hầu tước Mumford ở phía trước, thực lực không bằng hầu tước Mumford tự nhiên sẽ không nhận nhiệm vụ nữa. Cho nên toàn bộ quý tộc trong cả phòng hội nghị đều mang ánh mắt đặt ở số ít vài vị công tước thực lực cường đại hơn so với hầu tước Mumford bên kia. Nếu không có ai tiếp, thì do tôi tới tiếp. Trong thanh âm nặng nề, công tước Bertram đứng lên nói. Bản thân công tước Bertram chính là thiên không kỵ sĩ, bên người hắn mang theo ba vị thiên không kỵ sĩ, ở trong toàn bộ phòng hội nghị cũng là một trong những vị thực lực mạnh nhất. Huyết mạch xích ngưu quả nhiên là đại biểu cho dũng cảm. Giám mục Gkinli mỉm cười hướng công tước Bertram không người ca ngợi huyết mạch tuyệt đối là một loại khen ngợi chân thành nhất, huyết mạch xích ngưu cũng xứng với loại ca ngợi này, công tước Bertram vô số lần làm gương cho binh sĩ. Xung phong ở phía trước, mới có được gia tộc công tước hiện nay. Tôi sẽ tự mình dẫn kỵ sĩ gia tộc qua đó, mời sắp xếp phi thuyền. Công tước Bertram trầm giọng hướng giám mục Gkinli yêu cầu, công tước Bertram, tôi tự mình sắp xếp, mời ngài đi theo tôi. Giám mục Gkinli làm cái thủ lễ mời nói, công tước Bertram mang theo ba vị thiên không kỵ sĩ ở dưới giám mục Gkinli dẫn dắt rời khỏi phòng hội nghị, trong phòng hội nghị lập tức ồn ào hẳn lên. Có công tước Bertram tự mình qua đó, nhiệm vụ lần này sẽ không có vấn đề nữa. Nhiệm vụ đầu tiên đã khó như vậy, lần mộ binh này sợ là sẽ rất phiền toái, chỉ hy vọng tuyệt đối đừng để ta tiếp nhiệm vụ, tôi chỉ dẫn theo 6 đại địa kỵ sĩ, đi cũng là chịu chết. Lời nói hoặc hy vọng, hoặc bi quan, hoặc bất đắc dĩ nói ra ở trong miệng các quý tộc, hầu tước Mumford đứng lên, loạn choạn rời khỏi phòng hội nghị, cho dù hắn mất đi hai vị thiên không kỵ sĩ. Ở trong lúc mộ binh hắn cũng không cách nào rời khỏi nơi này, hắn có khả năng làm chính là mau chóng liên lạc với gia tộc, làm tốt thi thố ứng đối. David như là khán giả, hắn quan sát được giới quý tộc chân thật của thần chúc đại thế giới. Sau 30 giờ, các quý tộc tụ hội rõ ràng ít đi, nếu muốn để các quý tộc này hoàn toàn không tụ hội, hầu như chính là chuyện không quá thực tế. Phi thuyền vũ trụ, công tước Bertram ngồi là chiến tranh thần điện sở hữu. Trình độ thoải mái có lẽ không bằng tàu riêng của lĩnh chủ, nhưng trên tốc độ tuyệt không thua bất cứ phi thuyền vũ trụ nào. Chương 1490, lưới nhỏ, 2, phi thuyền vũ trụ, do hai vị thần quan cấp 3 thao túng, bởi vì chỉ có 30 giờ hành trình, trên phi thuyền cũng không có nhân viên phục vụ khác, toàn bộ ăn uống đều dựa vào thức ăn trong vật phẩm không gian của mình. Công tước Bertram, phía trước chính là hành tinh Lâm, mời ngài chuẩn bị. Thần quan cấp 3 mang phi thuyền vũ trụ dừng ở trong vũ trụ, quay đầu nói với công tước Bertram. Công tước Bertram gật gật đầu, hắn đã thấy được tinh cầu phía trước, bề mặt màu xanh lục của riêng tinh cầu nông nghiệp kia, ở trong vũ trụ cũng có thể thấy rõ ràng. Trang bị, công tước Bertram trầm giọng hạ lệnh. Ba vị thiên không kỵ sĩ lập tức mang khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 mặc vào, lấy ra để duy trì sự sống nối tiếp. Công tước Bertram cũng tương tự làm tốt chuẩn bị, bốn vị thiên không kỵ sĩ ở lúc bay khỏi phi thuyền vũ trụ, đồng thời triệu hồi ra phi hành tọa kỵ. Tuy nói trong hoàn cảnh vũ trụ, thiên phú phi hành của phi hành tọa kỵ không thể thi triển, nhưng chỉ cần trải qua luyện tập hoàn cảnh vũ trụ, phi hành tọa kỵ vẫn có thể trong ở vũ trụ bảo trì di động tốc độ cao. Đương nhiên, loại huấn luyện này cũng không phải là quý tộc bình thường có thể làm được, ít nhất cần phi thuyền vũ trụ, cùng với phương thức huấn luyện tương ứng vũ trụ. Công tước Bertram bay ở phía trước, ba vị thiên không kỵ sĩ phía sau vẫn duy trì khoảng cách tốt nhất của chiến trận kỵ sĩ, kết thành một cái hình thoi bay về phía hành tinh Lom. Dừng lại. Ngay tại lúc công tước Bertram tới gần tầng khí quyển của hành tinh Lom, hắn chấn động lực lượng huyết mạch hạ lệnh. Rất nhanh chiến trận phi hành hình thoi đột nhiên dừng lại ở trong vũ trụ, vững vàng dừng lại ở tại chỗ, nơi này đã có thể cảm nhận được lực hấp dẫn của hành tinh Lom, bốn con phi hành tọa kỵ không ngừng vỗ cánh, duy trì tương đối yên tĩnh. Có cảm ứng gì không? Công tước Bertram quay đầu hỏi. Mỗi một vị thiên không kỵ sĩ đều có cảm giác nguy hiểm vượt qua bình thường, công tước Bertram tuy có được huyết mạch xích ngưu được xưng dũng mãnh, nhưng hắn lại là người cực kỳ cẩn thận. Từ khi tới gần hành tinh Lom bắt đầu, hắn liền quyết định tra xét kiểu thận trọng vững vàng. Chưa có cảm ứng. Ba vị thiên không kỵ sĩ cùng lắc đầu nói. Tiếp tục tiến lên. Công tước Bertram phất tay nói, ngay tại lúc bốn vị thiên không kỵ sĩ tiến vào tầng khí quyển, công tước Bertram cảm giác được mình như là con sâu tiến vào mạng nhện, trên thực tế cũng không khác lắm, trên không tầng khí quyển hoàn toàn bị một loại lưới nhỏ vô hình bao phủ. Loại lưới nhỏ này ngay cả thiên không kỵ sĩ cũng không thể cảm ứng được, bốn vị thiên không kỵ sĩ bọn họ cứ như vậy lao đầu hút vào. Công tước Bertram chưa kinh hoảng, hắn bình tĩnh từ trong nhẫn không gian lấy ra trọng kiếm phẩm chất cấp 4, bởi vì lưới nhỏ cực kỳ dày đặc, khiến không gian hoạt động của hắn có hạn, chỉ có thể trước vung trọng kiếm phẩm chất cấp 4 phạm vi nhỏ, muốn từng chút một phá vỡ lỗ thủng. Ai ngờ trọng kiếm phẩm chất cấp 4 giống như xẹt qua không khí đảo qua trên sợi tơ nhỏ. Sợi tơ nhỏ này giống như không phải thực thể, nhưng thân thể công tước Bertram đi là cực kỳ chuẩn xác nói cho hắn, lưới nhỏ này đang quấn ở trên người hắn. Loại lưới nhỏ này tựa như chỉ có tác dụng đối với sinh mệnh thể, đối với thực thể khác mà nói, chính là hư ảo. Công tước Bertram điều động lực lượng huyết mạch trong cơ thể, cũng là lực lượng kỵ sĩ tín nhiệm nhất, lực lượng huyết mạch ùa vào trọng kiếm phẩm chất cấp 4. Trên thân trọng kiếm phẩm chất cấp 4 xuất hiện màu trắng gần như động lại. Hắn vung trọng kiếm phẩm chất cấp 4 lần nữa, hắn cảm giác được nơi trọng kiếm đi qua có một tia lực cản, điều này làm trong lòng hắn không khỏi vui vẻ, đây là có hiệu quả. Hắn vui vẻ chỉ duy trì một giây, lưới nhỏ chặt đứt ở trong nháy mắt đó chặt đứt lại nối tiếp cùng một chỗ, những lưới nhỏ này tựa như vật chất có nước, dùng kiếm cắt chất lỏng sẽ tự động khôi phục trạng thái nối tiếp, mặc kệ dùng kiếm sắc bén cỡ nào cũng là như thế. Đây cũng là cấp bậc công tước Bertram có hơi thấp. Thiên không kỵ sĩ cấp 4 rất khó lý giải loại thần thuật cấp bậc này. Thần ôn dịch Glaston chế tác lưới bảo hộ bao phủ hành tinh Lom, chỉ là vì giảm bớt bước chân thần điện tiến vào hành tinh Lom. Loại lưới bảo hộ này phân tán bảo vệ toàn bộ hành tinh Lom, sức phong tỏa đối với cấp 5 thì xa xa không đủ. Bất cứ một vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào cũng có thể mạnh mẽ lao ra một thông đạo tiến vào hành tinh Lom. Nhưng không có nhiều thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng nhau hành động. Thần ôn dịch Glaston tin tưởng không có vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào có gan một mình mạo hiểm tiến vào hành tinh Lom, mà tập hợp lượng lớn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cần lượng lớn thời gian, cái này cho thần ôn dịch Glaston cơ hội giảm sóc. Công tước Bertram, tôi mở cho mọi người một thông đạo, thiên không kỵ sĩ ở phía sau kích động lực lượng huyết mạch trầm giọng nói, chưa chờ công tước Bertram đáp lại, thiên không kỵ sĩ này liền buông ra tâm hải không gian của mình. Lực lượng huyết mạch của tâm hải không gian điên cuồng trào ra, ở trên người hắn hình thành một ảo ảnh trâu đỏ thật lớn. Đây là năng lực đặc thù của huyết mạch xích ngưu, chẳng qua vị thiên không kỵ sĩ này là mang toàn bộ lực lượng huyết mạch của mình điều động trong một lần, thi triển ra xích ngưu hút mạnh nhất. Ở không trung, làn da trong khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3 của vị thiên không kỵ sĩ này sụp đổ từng tấc, không chỉ là làn da, cơ bắp. Xương khớp của hắn tất cả đều bởi vì mạnh mẽ điều động lực lượng huyết mạch vượt qua năng lực thừa nhận của bản thân mà sụp đổ. Nhưng ở trước khi thân thể hắn sụp đổ, hắn đã kích phát năng lực đặc thù xích ngưu hút của lực lượng huyết mạch, thân thể hắn biến thành một con trâu điên có cái đuôi màu đỏ hướng về hướng trái ngược hành tinh Lom lao đi. Ở phía sau thiên không kỵ sĩ sử dụng xích ngưu hút, lưới nhỏ bị kéo ra một lỗ thủng, Công tước Bertram cùng hai vị thiên không kỵ sĩ khác không có thời gian vì đồng bạn trả giá mà bi thương, bọn họ chỉ có thể không ngừng tăng lên tốc độ của mình, ở trước khi lưới nhỏ phong bế đuổi kịp thiên không kỵ sĩ phía trước. 10 mét, chỉ sau 10 mét, thông đạo này do thiên không kỵ sĩ trả giá thật lớn mở ra đã bị phong tỏa lần nữa, thiên không kỵ sĩ suy yếu phát hiện bởi vì lực lượng huyết mạch không thể bảo vệ thân thể, lưới nhỏ tiếp xúc đến da hắn, từng tia sương mù màu đen bốc lên ở trên người hắn. Chương 1491, lưới nhỏ, 3, công tước Bertram, lưới nhỏ này có kịch độc, cẩn thận. Thiên không kỵ sĩ miễn cưỡng điều động lực lượng huyết mạch cuối cùng nói, kịch độc rất nhanh đã lan tràn đến toàn thân hắn. Công tước Bertram nghiến chặt răng, cố nén đau thương trong lòng. Lưới nhỏ xung quanh dính kịch độc, làn da không thể tới gần, mà thiên không kỵ sĩ toàn lực thuyên chuyển lực lượng huyết mạch, chắc chắn sẽ mất đi lực lượng huyết mạch bảo vệ thân thể. Đó chính là kết quả nhất định phải chết. Công tước Bertram, các người đuổi theo, thiên không kỵ sĩ bên trái không có bất cứ sự do dự gì, hắn điều động lực lượng huyết mạch nói, giống với một vị thiên không kỵ sĩ trước, hắn mang lực lượng huyết mạch trong tâm hải không gian điên cuồng thuyên chuyển, không đi quản thân thể có thể thừa nhận hay không, chỉ vì nháy mắt bùng nổ. Lại một con trâu điên cái đuôi màu đỏ tung bay xuất hiện, năng lực đặc thù xích ngưu hút của loại huyết mạch này ở dưới lực lượng huyết mạch hùng hậu cung ứng. Phát huy ra hiệu quả khủng bố, công tước Bertram ở trong cái đuôi màu đỏ theo sau thiên không kỵ sĩ phía trước, lần này vẫn như cũ là 10 mét. Công tước Bertram, đến lượt tôi, gia tộc cần ngài, thiên không kỵ sĩ bên phải vừa nói vừa điều động lực lượng huyết mạch. Công tước Bertram hai mắt đỏ bừng, trong tầm nhìn của hắn hoàn toàn là một mảng màu đỏ, hắn đã không phân biệt rõ là tơ máu trong mắt hắn, hay là máu tươi động tộc hắn nhuộm đỏ. Khoảng cách còn lại còn có 12 mét, thiên không kỵ sĩ kích phát xích ngưu hút. Vẫn như cũ là hút đến 10 mét, ngay tại lúc sắp sửa giảm tốc, thiên không kỵ sĩ đấm một phát ở trên trái tim mình. Một cú đấm này thiên không kỵ sĩ mang tâm hải không gian tính cả trái tim của mình cùng nhau đánh vỡ, lực lượng huyết mạch còn lại trong tâm hải không gian khiến xích ngưu hút của hắn hướng về phía trước chạy ra thêm 3 mét. Công tước Bertram cảm giác được lưới nhỏ trước người biến mất, hắn rời khỏi phạm vi lưới nhỏ, thúc giục phi hành tọa kỵ dưới thân, hắn ở trước khi rời đi mang đi thi thể vị thiên không kỵ sĩ cuối cùng này. Vị thiên không kỵ sĩ này không chỉ là trái tim vỡ tan, trên người càng dính kịch độc, sinh mệnh đã sớm kết thúc rồi. Nhưng đây cũng là thi thể đồng bạn duy nhất công tước Bertram có thể mang về, thi thể hai đồng bạn còn lại đang ở trong lưới nhỏ bao vây cách đó không xa. Càng làm công tước Bertram khó có thể tiếp nhận là, thi thể hai đồng bạn đang theo lưới nhỏ mấp máy chậm rãi hướng về bề mặt hành tinh lông hạ xuống. Công tước Bertram không nhìn về phía hai thi thể đồng bạn nữa. Hắn sử dụng phi hành tọa kỵ hướng về phi thuyền vũ trụ của chiến tranh thần điện bay đi. Cửa khoang phi thuyền vũ trụ mở ra, công tước Bertram đi vào trong khoang thuyền. Hai vị thần quan cấp 3 nhìn công tước Bertram đầy người là máu, nhất thời không biết nên nói cái gì, vị trí bọn họ cách rất xa, cũng chưa nhìn thấy đã xảy ra cái gì, nhưng từ bộ dáng công tước Bertram có thể biết nhất định là có việc lớn xảy ra. Lập tức quay về. Công tước Bertram trầm giọng phân phó. Công tước Bertram, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Một vị thần quan cấp 3 lên tiếng hỏi. Cái này cũng không phải thần quan cấp 3 này cố ý làm khó, mà là bọn họ cần ngay lập tức báo cáo kết quả với giám mục Gkinley. Tôi nói lập tức quay về, trong giọng công tước Bertram tràn đầy sát ý, khiến nhiệt độ trong khoang thuyền cũng hạ xuống mấy độ, hai vị thần quan cấp 3 đồng loạt rùng mình, cảm nhận được sát ý trên người công tước Bertram tự như có thể tràn ra, hai vị thần quan cấp 3 nhìn nhau một cái. Không nói gì thêm, điều khiển phi thuyền vũ trụ hướng về Khải Liên Tinh bay đi. Ở Khải Liên Tinh giám mục Gkinley nhìn bốn tấm lệnh bài sinh mệnh trước mặt, biểu hiện sinh mệnh trên ba tấm lệnh bài sinh mệnh trong đó đã tắt, chỉ còn lại lệnh bài sinh mệnh của công tước Bertram vẫn bình thường. Trong lòng giám mục Gkinley ôm một tia hy vọng, công tước Bertram có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng biết lần này công tước Bertram tổn thất sẽ làm nhiệm vụ kế tiếp rất khó tuyên bố xuống, chỉ cần người có một chút lý trí đều sẽ biết. Ngay cả công tước Bertram vị tồn tại thực lực mạnh nhất này ở trong 99 vị quý tộc mộ binh cũng là kết quả như vậy, quý tộc khác còn làm sao đi hoàn thành nhiệm vụ lại cần trả giá thế nào? Nhưng giám mục Gkinley cũng không có cách nào, mấy đại thần điện lần này liên thủ hành động, bọn họ một đám quý tộc mộ binh này chỉ là tiên phong. Tác dụng của tiên phong chính là cần đạt được tình huống trên hành tinh lông, thậm chí còn tốt nhất có thể ở trên hành tinh lông thành lập một cửa truyền tống lâm thời. Giám mục Gkinley cần an ủi toàn bộ quý tộc mộ binh, đồng thời cũng cần quý tộc mộ binh đi hoàn thành từng nhiệm vụ thần điện phân công, công việc này nhìn từ trước mắt quá mức gian nan. Giám mục McKinley vừa nhìn chằm chằm lệnh bài sinh mệnh của công tước Bertram, lo lắng công tước Bertram đột nhiên chết, vừa nhìn một tòa pháp trận hoa văn khác, đó là pháp trận thao túng pháp trận tra xét từ xa, chỉ cần pháp trận tra xét từ xa được bố trí xong, bên này liền có thể thu được tín hiệu tiến hành tra xét. Nhưng thời gian trôi qua từng chút một, 10 giờ, 20 giờ, 30 giờ, giám mục McKinley vẫn chưa nghỉ ngơi. Ngay tại lúc giám mục McKinley có chút không chịu được, giao cho thần quan ở bên tiếp nhận, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi, có thần quan bước nhanh chạy vào. Giám mục McKinley, ngài mau đi xem một chút, công tước Bertram ngồi phi thuyền vũ trụ đã trở lại. Thần quan ngay cả lễ tiết cơ sở cũng không có, đã vội vàng báo cáo. Loại hành vi thất lễ này, bình thường giám mục McKinley đều sẽ hung hăng dạy dỗ một trận, nhưng hôm nay hắn lại là đột nhiên cả kinh. Cái gì? Công tước Bertram quay về rồi, trong thanh âm của hắn có không thể tin, cũng có phẫn nộ, hắn thủ ở chỗ này lâu như vậy, thế mà chính là kết quả này. Khi giám mục McKinley bước nhanh đi đến sảnh lớn khách sạn, hắn thấy được công tước Bertram toàn thân là máu. Máu trên người công tước Bertram đều đã đọng lại, từ máu tươi ban đầu biến thành nâu đỏ, khiến công tước Bertram vẫn luôn cực kỳ chú trọng quần áo nhìn qua cực kỳ chật vật. Giám mục McKinley, chúng ta cần đối mặt cũng không phải sự kiện tà thần mà là trực diện chân thần à. Công tước Bertram dùng giọng khàn khàn nhìn giám mục McKinley hỏi, sau khi nghe nói công tước Bertram quay về, rất nhiều quý tộc mộ binh đều đi tới sảnh lớn, ở lúc nghe được câu này của công tước Bertram, đồng loạt biến sắc. Sau đó toàn bộ quý tộc mộ binh đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía giám mục McKinley, giấu giếm sự thật để quý tộc đi chịu chết, loại chuyện này cho dù là thần điện cũng cần cho câu trả lời.